Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 732, mạnh mẽ. Hắc chết lĩnh ngộ là phong hệ pháp tắc. Tốc độ cực kỳ kinh người. Đi đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo hơi hơi cảm thụ một thoáng. Tại 200 năm trước hắc chết gần với hắn. Đứng hàng địa bảng thứ hai. Trên thực tế hắc chết cách nắm giữ 2000 loại pháp tắc ý cảnh vô cùng tiếp cận. Hưu, từng đạo mạnh mẽ đao gió trong nháy mắt bộc phát ra. Tựa hồ ngưng tụ thật lâu. Ban đầu địa bảng đệ nhất trụ mạc nguyên liền là bị đạo này công kích trực tiếp hạ gục. Hắc chết khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hắn đối tại công kích của mình hết sức có tự tin. Cách gần như thế. Chu Hạo tuyệt đối né tránh không được này đạo công kích. Soạt, có thể là Chu Hạo thân thể bỗng nhiên hơi hơi sườn rời. Này đạo phong lưỡi đao cơ hồ là dán vào Chu Hạo thân thể bay ra ngoài. Cái gì? Hắc chết nụ cười trên mặt ngưng kết. Chu Hạo vậy mà tránh đi. Tại thân thể hơi hơi sườn rời về sau. Chu Hạo đùi phải lại thuận thế đong đưa. Giống như là một đầu trường tiên. Hung hăng quất vào hắc chết trên thân. Hắc chết chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng kéo tới. Tăng thêm không có cái gì chuẩn bị. Hoàn toàn bị đánh trúng. Thân thể không chịu nổi. Hướng về đằng sau bay ngược mà đi. Khí thế trên người đều giảm xuống một chút. Hưu, nơi xa, mấy đạo công kích kéo tới. Chu Hạo thân ảnh khẽ động. Lại là tùy tiện tránh khỏi. Làm sao có thể? Vừa rồi Hạo Ma công kích tuyệt đối vượt qua ta một đoạn dài. Mà lại tốc độ nhanh hơn ta. 200 năm thời gian, ta được đến lớn đại cơ duyên. Thực lực đều vô cùng tiếp cận Hồ Ngọc, tái mặc khế các loại. Hạo Ma tiến bộ so ta còn muốn lớn nhiều như vậy. Hắc chết khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tùy theo còn có vẻ không cam lòng. Hiện tại bản nguyên bia đá còn tại. Hắn hiện tại thân là địa bảng thứ hai. Bị Chu Hạo đè ép. Những người khác chú ý cũng chỉ có Chu Hạo. Trong lòng của hắn đã sớm tức sôi ruột. Lúc trước không có nắm chắc hạ gục Chu Hạo, hắn lựa chọn nhịn xuống. Kết quả hiện tại hai người lần thứ nhất chiến đấu, hắn bị Chu Hạo nghiền ép, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, tốc độ cũng không bằng Chu Hạo. Hạo Ma, tiếp ta một chiêu. Nơi xa, tái mặc khế giận dữ hét. Thân thể của hắn xoay quanh, tại hắn cái trán vị trí xuất hiện một vết nứt, tản ra khủng bố gợn sóng. Hắn cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Tại cái trán vị trí trong cái khe, một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc lướt đi. Đâm về phía Chu Hạo cổ họng. Đây là tái mặc khế tuyệt chiêu huyết nguyên công kích. Xoạt, Chu Hạo chiến đao vung lên. Vừa vặn đánh vào luồng hào quang màu đỏ này lên. Kinh khủng va chạm gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng phát ra. Lập tức hào quang màu đỏ tiêu tán. Chu Hạo thân thể tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Hướng phía sau không ngừng rút lui. Chặn, tái mặc khế sắc mặt biến hóa. Hưu, hưu, mặc khác công kích không ngừng kéo tới. Mặc dù xem Chu Hạo có chút chật vật. Thế nhưng hắn luôn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Phải chết, Hạo Ma thực lực so 200 năm trước mạnh mẽ rất nhiều. Đoán chừng không kém gì chúng ta bất kỳ người nào. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đang là dựa vào tốc độ, Hạo Ma mới giữ vững được thời gian lâu như vậy. Bản nguyên cảnh tu luyện tiến bộ đã vậy còn quá nhanh, rất có thể là bí thuật nguyên nhân. Hắn tự thân khả năng còn ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Thế nhưng bí thuật khiến cho thực lực của hắn thậm chí vượt qua chúng ta. Hồ Ngọc đám người sắc mặt biến hóa, thời gian đã qua 30 giây, mà Chu Hạo một điểm thương thế đều không có. Lãnh chúa đại nhân thật mạnh, một người đối kháng 5 vị cường giả, vậy mà không có lạc bại. Phía dưới mọi người kính quý nhìn xem trong hư không chiến đấu. Lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy từng đạo khủng bố gợn sóng không ngừng truyền đến. Vẻn vẹn xem động tĩnh cũng có thể thấy được chiến đấu này mạo hiểm. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng cướp động, mặc dù bị rất nhiều công kích bao vây, thế nhưng hắn chiến đao luôn có thể tại thời khắc cuối cùng đem mặc khác công kích phá hủy. Hạo ma thực lực quá mạnh, khởi động kế thứ ba vé, Hồ Ngọc cùng những cường giả khác ý thức truyền âm lấy. Đúng, chỉ có thể khởi động, hiện tại nhất định phải đem hạo ma hạ gục, nhiều người như vậy tại đây bên trong, hạo ma không có khả năng chống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn đem bí thuật đóng dấu tại truyền thừa trong tinh thạch. Mấy người đang không ngừng nghị luận, oanh, bỗng nhiên, Tái Mặc Khế cùng Hồ Ngọc trên thân khí thế khủng bố gợn sóng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này so với trước ít nhất mạnh gấp đôi. Đây là nguyên hưng quả. Chu Hạo cảm thụ được cỗ khí thế này, vẻ mặt hơi hơi biến hóa, giống linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh chờ đều có tăng lên dữ dội thực lực trái cây. Bản nguyên cảnh dĩ nhiên cũng có, cái kia chính là nguyên hưng quả. Bất quá nguyên hưng quả tác dụng phụ cũng rất lớn. Bản nguyên cảnh cường giả thực lực quá mạnh, có thể rất mạnh mẽ tăng cao thực lực trái cây, có thể nghĩ uy lực của nó lớn bao nhiêu. Ngắn ngủi tăng cao thực lực về sau, bản nguyên cảnh cường giả sẽ lâm vào một cái suy yếu kỳ. Thậm chí là linh hồn đều lại nhận tổn thương, thân thể khôi phục dễ dàng, linh hồn khôi phục sẽ rất khó. Loại trái cây này cực kỳ chân quý, hiếm thấy, người biết không nhiều, trước kia Datas cùng hắn nói qua một lần, trên thực tế rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả cũng không biết. Không tiếc hấp thu nguyên hưng quả lực lượng tới chiến bại ta, muốn có được ta bí thuật. Chu Hạo trong lòng cười lạnh, luận giá trị, này nguyên hưng quả tuyệt đối không thua một loại chân quý bí thuật. Oanh, oanh. Trên thân khí thế tăng cường về sau, Tái Mặc Khế cùng Hồ Ngọc tốc độ rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều. Cấp tốc hướng Chu Hạo tiếp cận, các ngươi tại ẩn giấu thực lực. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, nhìn xem hai người nói, Hạo ma, ngươi dám một người cùng chúng ta năm người chiến đấu, nên nghĩ đến loại khả năng này. Tái Mặc Khế âm thanh lạnh lùng nói, hắn cái trán vị trí một vết nứt tản ra khủng bố gợn sóng. Lập tức một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc lướt đi, đánh úp về phía Chu Hạo. Đây là huyết nguyên công kích, bất quá lúc này công kích này so với trước mạnh mẽ rất nhiều. Cho ta ngăn trở, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức trước người xuất hiện màu đỏ sậm phòng ngự mang mỏng. Răng rác, bất quá công kích kéo tới, Chu Hạo trước người phòng ngự mang mỏng cũng trực tiếp phá toái. Thân ảnh của hắn hướng về một chỗ bay ngược ra ngoài. Phòng ngự thật mạnh, bất quá đã đạt tới hạo ma cực hạn. Liên hợp ra tay, ngoặc kép, Hồ Ngọc đám người trong mắt có vẻ lo lắng. Ý thức truyền âm lấy, thời gian đã càng ngày càng ít. Hừ, hạo ma. Thực lực của ngươi rất mạnh, hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Thế nhưng ngươi quá khinh thường, lần này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ta ngược lại thật ra chờ mong ngươi thân phận chân chính là ai. Một chỗ khu vực, Hắc Chết nhìn xem chật vật Chu Hạo, trong lòng cười lạnh, bất quá hắn trong nháy mắt lại là biến sắc. Đánh bay Chu Hạo tốc độ trở nên vô cùng kinh người. Vậy mà đi tới bên cạnh hắn, oanh, mạnh mẽ linh hồn bùng nổ, tiến vào Hắc Chết trong cơ thể, mà Chu Hạo đi tới hắn trước người, đem thân thể của hắn bắt lấy. Phải chết, Hắc Chết muốn tránh thoát, nhưng lại cảm thấy mình thân thể vô phương động đậy, tựa hồ bị cái gì trói buộc lại. Đây là cái gì công kích? Là bí thuật sao? Hắc Chết vẻ mặt đột biến. Chu Hạo thực lực là mạnh hơn hắn, nhưng là không thể nào hoàn toàn chế trụ hắn. Oanh, nơi xa công kích kéo tới, Chu Hạo lại khống chế Hắc Chết, trực tiếp núp ở sau lưng của hắn. Không, Hắc Chết trơ mắt nhìn phía xa rất nhiều đạo công kích kéo tới. Sau đó tất cả đều rơi vào trên người hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.